Chương 145, Ghim Tâm, Cổ Nạn 3 năm. Uchiha tộc trưởng, không biết ngươi tìm đến ta có gì muốn làm? Xì dạ nhàn nhạt nhìn trước mặt vị này Uchiha gia tộc hiện giữ tộc trưởng, cũng là Uchiha phủ gạ cụ phụ thân. Có một số việc ở chỗ này bất tiện đàm luận, có thể đổi một cái địa phương nói chuyện với nhau sao? Uchiha tộc trưởng hướng về bên cạnh Suna, cờ tì nạ các nàng nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói. Có cái gì bất tiện, ở nơi này nói đi. Xì dạ liếc Uchiha tộc trưởng liếc mắt nói rằng. Uchiha tộc trưởng sắc mặt cứng đờ, tốt xấu hắn chính là Uchiha gia tộc tộc trưởng, không ngờ tới Uzumaki Kỳ Sĩ Dạ như vậy không nể mặt hắn. Hết lần này tới lần khác Uchiha tộc trưởng cũng vô pháp phát tác, lấy Uzumaki Kỳ Sĩ Dạ thực lực, cho dù không nể mặt hắn, hắn có thể làm cái gì bất quá trong lòng khó chịu là khẳng định, dù sao liền hỉ dù rèn xạ dù tổ bi đều cho hắn mặt mũi, Sĩ Dạ hiện tại chút nào không nể mặt hắn, hắn tâm lý nhất định sẽ ghi hận. Ta đây thì có nói thẳng, Sĩ Dạ ngươi còn không có hôn phối A Ân. Sĩ Dạ biểu tình sửng sốt, nguyên bản Sĩ Dạ cho rằng Uchiha tộc trưởng là tới hỏi liên quan tới mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gần chuyện, không ngờ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Là như vậy, ta có một chất nữ, cùng Sĩ Dạ ngươi chênh lệch không bao nhiêu, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cùng ngươi cũng vô cùng xứng, cho nên ta muốn đụng một tiếng vô bản thanh âm, trực tiếp cắt đứt Uchiha tộc trưởng nói. Ngươi muốn làm gì? Cờ tì nạ nộ khí dâng trào nhìn Uchiha tộc trưởng. Lời đã nói đến nơi này, nếu như cờ tì nạ còn không biết Uchiha tộc trưởng mục đích, vậy thành ngu ngốc. Cái này lao ra hỏa lại là vội tới Sĩ Dạ làm mai chuyện, hiện tại cờ tì nạ rất muốn đem Uchiha tộc trưởng cho đánh ra. Uchiha tộc trưởng, không có chuyện khác lời nói xin mời trở về a, chúng ta còn có chuyện cần. Tu nạ hướng về Uchiha tộc trưởng thản nhiên nói. Uchiha tộc trưởng sắc mặt hết sức khó coi. Còn không mau một chút đi, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm nhan sắc? Nhìn cờ tì nạ trực tiếp giơ lên nắm tay, nếu như Uchiha tộc trưởng lại không ly khai, lấy cờ tì nạ tính khí nhất định sẽ một quyền đánh tới. Cuối cùng Uchiha tộc trưởng mặt âm trầm ly khai, cờ tì nạ hướng về trên mặt mang nụ cười xì dạ trừng mắt một cái. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi có phải hay không rất đắc ý à? Cờ tì nạ buồn bực hướng về xì dạ hỏi. Không có à, ngươi nơi nào nhìn ra ta rất đắc ý? Nói mỉ cổ tỏ, ngươi có thấy qua hay chưa hắn chất nữ á dáng dấp phiêu không phải xinh đẹp á? Sĩ giả nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về mỉ cổ tỏ dò hỏi. Gặp qua, dung mạo rất xấu, so với cổ nổ hạ nữ nhân xấu xí nhất đều xấu. Mỉ cổ tỏ mặt không thay đổi nhìn chầm chầm sĩ giả nói rằng. Mỉ cổ tỏ ngươi là đang gạt người à, ủ trí hạ gia tộc hẳn không có xấu xí á, ủ trí hạ gia tộc không từ mà biệt. Dung nhan trị đều là tại tuyến, tuyệt đối không tồn tại cái loại nào tướng mạo xin lỗi nhân dân người. Coi như ta là đang gạt ngươi thì như thế nào, lẽ nào ngươi còn có ý kiến gì hay sao? Mỉ cổ tỏi nhìn chằm chằm Sĩ Dạ hỏi. Đương nhiên đã không có, Uchiha gia tộc nữ nhân, ta chỉ biết đối với một mình ngươi có ý tưởng. Sĩ Dạ hướng về Mỉ cổ tỏi nói rằng. Mỉ cổ tỏi nghe vậy sắc mặt bá lập tức đỏ lên, sau đó xấu hổ cúi đầu. Bị Sĩ Dạ một câu nói làm cho xấu hổ, đồng thời trong lòng ngọt ngào. Bất quá Sĩ Dạ lúc này biểu tình có chút khổ sáp, bởi vì mới vừa cùng Mỉ Cổ Tỏ nói xong câu nói kia sau đó, Sĩ Dạ liền cảm nhận được hai cỗ sát khí tập trung ở trên người hắn. Sĩ Dạ có thể cảm giác được rõ ràng cái này hai cỗ sát khí khởi nguồn, cờ tì nạ còn có su nạ, đập vào mặt sát khí có loại khiến người ta hít thở không thông nhịp điệu a cổ nạn. Ngươi gần nhất thực lực đều không có bao nhiêu đề thăng, ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện. A Sĩ Dạ nói đứng lên, sau đó lôi kéo cổ nạn ly khai, tình huống không đúng, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Su Tiểu Vũ, ngươi trở lại cho ta. Cờ tí nạ muốn theo đuổi đi ra ngoài, bất quá lại bị Mì cổ tỏ kéo lại. Ghê tởm. Cờ tí nạ quay đầu, ước ao ghen tị nhìn Mì cổ tỏ, vừa rồi Sĩ Dạ lời nói giống như là đang cùng Mì cổ tỏ bày tỏ một dạng. Ngẫm lại Sĩ Dạ đối với mình cũng chưa từng có đâu. Mỉ cổ tỏ ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Cờ tí nạ tâm lý càng nghĩ càng ước ao, vì vậy thở phì phò hô muốn cùng Mỉ cổ tỏ tuyệt giao. Sĩ Dạ mang theo cổ nạn đi ra cổ nổ hạ doanh địa, đi tới một tòa an tĩnh trong rừng rậm. Sĩ Dạ ca ca thì ra ngươi thật muốn chỉ đạo ta tu hành á? Cổ nạn nhìn Sĩ Dạ chớp chớp con mắt nói rằng. Đu nở dê vờ ơ y à. Nếu không ngươi cho rằng đâu, ta còn tưởng rằng đây chỉ là Sĩ Dạ ca ca ngươi vì đào tẩu tìm lý do đâu. Cô nạn lời nói vô cùng chân thực, sâu đậm đâm vào sĩ dạ trong nội tâm, ghim tâm, cô nạn. Cô nạn ngươi sai rồi, ta lúc nào tránh được, không ngờ tới ta thật tình mang ngươi đi ra chỉ đạo ngươi tu hành, ngươi cư nhiên nghĩ như vậy ta. Sĩ dạ vẻ mặt thương tâm nhìn cô nạn. Là thế này phải không, xin lỗi sĩ dạ ca ca. Cô nạn ấy náy nhìn sĩ dạ. 0604 nhìn cô nạn vẻ mặt ấy náy thực sự tin, sĩ dạ ngược lại ngượng ngùng. Điều này có tính không là lừa dối vô tri tiểu cô nương áp vì bù đắp nội tâm hổ thẹn. Sĩ dạ quyết định phải nghiêm túc giáo dục cô nạn. Cô nạn tương lai nổi danh nhất chính là giấy độn nhẫn thuật. Bất quá giấy độn cũng không thuộc về huyết kế giới hạn, mà là cô nạn chính mình khai phá ra bí thuật. Bởi vậy có thể thấy được cô nạn thiên phú mạnh bao nhiêu. Sĩ dạ cũng sẽ không giấy độn, cho nên bây giờ có thể giáo dục cô nạn đúng là đơn giản phổ thông nhẫn thuật, còn có liên quan tới nhẫn thuật tri thức. Cùng nhị dạ một ít kinh nghiệm. Thông thường nhẫn thuật không có gì, bất quá về nhẫn thuật tri thức cùng kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất, không có những thứ này tích lũy, sau này muốn sáng tạo ra nhẫn thuật, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Trước đây tại nhẫn giả trường học đến trường thời điểm, một ít còn lại phương diện tri thức sĩ dạ không có hứng thú, bất quá về nhẫn thuật tri thức, nhưng là nghiên cứu triệt đề. Không phải biết rằng sĩ dạ băng độn nhẫn thuật, cũng đều là dựa vào chính hắn khai phá ra. Cô nạn học tập cũng vô cùng chăm chú, trải qua chiến tranh cô nhi, đối với thực lực sẽ càng thêm khát vọng, cho dù là tính cách dịu dàng ít nói cô nạn cũng không ngoại lệ. Dạy liên quan tới nhẫn thuật tri thức sau đó, sĩ giã liền giáo dục cô nạn vài cái nhẫn thuật, phía trước thời điểm đã cho cô nạn khảo nghiệm qua trả cờ giả thuộc tính. Gió, thổ, thủy cái này ba loại độn thuật cô nạn đều có thể học, sĩ giã cũng không có giáo dục cô nạn quá khó khăn học nhẫn thuật. Chỉ là đơn giản một chút cấp nhẫn thuật. Cũng không phải là sĩ dạ không muốn giáo dục cô nạn mạnh hơn nhẫn thuật, mà là dạy cô nạn cũng vô pháp sử dụng, càng mạnh nhẫn thuật tiêu hao trả cờ dạ cũng liền càng lớn. Hiện tại cô nạn quá miễn cưỡng cũng liền chung nhẫn trả cờ dạ số lượng, nếu như sử dụng NGB cấp nhẫn thuật lời nói, phòng trừng tối đa cũng liền sử dụng một cái liền muốn hao hết sạch trả cờ dạ. Đối với hiện tại cô nạn mà nói, C cấp nhẫn thuật là thích hợp nhất của nàng. Đợi nàng trả cờ dạ nhiều hơn nữa một ít, có thể giáo dục cô nạ cấp trên nhẫn thuật. Sĩ dạ cũng không sự tình, ở nơi này chỉ đạo cô nạn nửa ngày, chứng kiến sắc trời tối lại thời điểm, đây mới gọi là cô nạn một khối trở về. Cô nạn, tu luyện thời điểm có thể nỗ lực, thế nhưng không nên quá liều mạng. Sĩ dạ hướng về cô nạn nói rằng, sĩ dạ tu luyện thời điểm cực kỳ liều mạng, đó là bởi vì sĩ dạ có hoàn mỹ tiên nhân thể. Căn bản không sợ lưu lại cái gì ám thương, thế nhưng cổ nạn không giống với, sĩ giả hướng chứng kiến cổ nạn bởi vì tu luyện mà thụ thương. Cổ nạn nhìn biểu tình nghiêm túc sĩ giả, hướng về sĩ giả gật đầu đáp ứng ngũ.